Lập tức từ bên trong màn xương đen, ba đại chủ hồn gồm cả Kỳ Lân hồn và hồn thứ tư lập tức ngưng tụ, điên cuồng công kích nguyên thần của huyết tổ. Xuyên qua màn xương mù có thể thấy Kỳ Lân hồn hóa thành khói đen tràn ngập nguyên thần của huyết tổ, hóa thành một cái miệng Kỳ Lân rất lớn ở trên đỉnh đầu lão, không ngừng cắn xé. Hồn thứ tư lại mang theo âm thanh gào rít, không ngừng xuyên qua xuyên lại nguyên thần của lão. Mỗi lần đâm qua đều mang ra đại lượng nguyên thần khí. Còn chủ hồn cuối cùng thì hóa thành hình người, rồi hóa thành vô số hắc khí vờn quanh huyết tổ, khiến cho hành động của hắn bị chậm lại. Trên mặt huyết tổ hiện lên vẻ dữ tợn, hồng quang toàn thân chợt lóe lên, một đoạn chú ngữ phức tạp từ trong miệng hắn truyền ra. Dưới chú ngữ này, hồng quang càng đậm, thậm chí khiến cho màn xương đen tràn ngập bốn phía dần lộ ra màu tím. Huyết thần băng. Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng huyết tổ vang lên, hồng quang bên ngoài thân thể hắn lập tức trở nên yêu dị. Từ trong nguyên thần của hắn phút chốc đã truyền ra một cỗ lực lượng cường đại không thể tưởng được, điên cuồng tản ra. Lập tức Kỳ Lân hồn trên đỉnh đầu hắn hừ thảm một tiếng. Dưới sự công kích này thân mình nó nhanh chóng tiêu tan. Kỳ Lân hồn hoảng sợ, lập tức lùi lại, nhả mồm ra. Chủ hồn vần quanh huyết tổ cũng tiêu tan từng chút một, nhanh chóng lui ra phía sau. Thậm chí hồn thứ tư đang xuyên thấu nguyên thần hắn cũng phải lùi lại. Huyết tổ đưa tay ra miết một cái, lập tức trên hồn thứ tư xuất hiện một vết nứt, vội hóa thành hắc khí xung nhập vào bên trong sương mù. Tiểu tử Vương Lâm. Hai mắt của huyết tổ đỏ bừng, hai tay xé một cái trước người, lập tức xé ra một lỗ hổng trong màn xương đen, chuẩn bị nhấc chân bước ra. Vương Lâm thủy chung vẫn bình tĩnh. Nháy mắt khi huyết tổ chuẩn bị bước ra, hắn há mồm phun ra một đạo hoàng quang, bên trong đó có một hạt cát. Hạt cát này vừa xuất hiện lập tức tản mát ra một cỗ uy nghiêm khổng lồ, phút chốc đã nhanh chóng bành trướng. Đảo mắt một cái, nó đã biến lớn thành trăm trượng, trông như một ngọn núi. Bản thể của nó chính là lấy một mảnh vỡ của tiên giới, lấy thiên kiếp để luyện hóa bên trong thiên địa hỏa lô trở thành pháp bảo này. Nó vừa xuất hiện lập tức mang theo một cỗ tiên lực khổng lồ, hướng về huyết tổ áp chế thân mình lão. Lập tức âm thanh bang bang vang lên, huyết quang trên người lão có chút bất ổn, bước chân đang bước xa không ngờ mạnh mẽ bị đẩy lui lại. Mảnh vỡ lớn trăm trượng hóa thành đại ấm sáng xuống với tốc độ cực nhanh. Trong tiếng hét lớn, cả người huyết tổ vọt lên, nhưng nháy mắt nhưng tiếng nổ ầm ầm đã vang lên. Lão lại mạnh mẽ bị đè ép trở lại. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 3, Danh Chấn La Vân, chương 772. Siêu gia mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đại ấm bay lên, thần sắc của huyết tổ hơi suy yếu, đầy vẻ dữ tợn, huyết quang toàn thân lóe ra. Đúng lúc này nhân quả côn cực tiên xuất hiện, bỗng nhiên co rút lại. Một tiếng cách vang lên, nguyên thần huyết tổ lại suy yếu thêm, đang muốn phản kháng thì đại ấm kia lại đánh xuống, tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Toàn bộ nguyên thần của hắn gần như sụp đổ. Huyết tổ cười thảm một tiếng, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Nhưng ngay lúc đó, thanh âm của Vương Lâm truyền đến. Huyết tổ, Vương Mỗ không giết ngươi, ban cho ngươi một cơ hội gặp lại Diêu Tích Tuyết. Nếu ngươi tự bảo thì cuộc đời này rốt cuộc không còn khả năng có thể nhìn thấy Diêu Tích Tuyết nữa. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng. Huyết tổ trầm mặc, vẻ điên cuồng trong mắt dần tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, lập tức hai tay bấm quyết quát lớn. Thu! Màn xương đen xung quanh nháy mắt dâng lên tràn ngập ngoài thân huyết tổ, nhân quả côn cực tiên nhoáng lên giống như du xà, vần quanh thân mình huyết tổ. Ba đại chủ hồn vốn bị tổn hao lúc này cũng lao lên điên cuồng cắn nuốt. Mảnh vỡ đại ấm lơ lửng giữa không trung, mặc dù không đè xuống nhưng uy áp vẫn bao phủ. Có thêm áp lực này, tốc độ co rút của màn xương đen càng nhanh hơn. Gần như chỉ trong phút chốc đã co lại thành một hình cầu, hóa thành một cây đại phiên chừng ba trượng bị Vương Lâm nắm trong tay. Phiên bố rộng 10 trượng mở ra, bên trên đã hoàn toàn thay đổi. Tôn hồn phiên vốn là một mảnh màu đen không có chút hình ảnh này, nhưng lúc này trên phiên bố đã hiện lên một hình ảnh. Bóng dáng của huyết tổ trông rất sống động. Bên ngoài thân tôn cực tiên hóa thành khóa, ba đại chủ hồn vờn quanh. Biểu tình của huyết tổ lộ ra đầy vẻ bi phẫn và không cam lòng. Cứ như thế, hình ảnh này định hình trên phiên bố. Nhìn tôn hồn phiên này, Vương Lâm rơi vào trầm mặc. Hắn lúc này không có chút đắc ý nào vì đã đánh thắng huyết tổ, ngược lại trong lòng còn có chút buồn chán. Đánh nhau với huyết tổ, có thể nói Vương Lâm đã hao hết tâm tư, cũng không đơn giản như vẻ ngoài luôn bình tĩnh lúc đó. Trong nhiều lần nguy hiểm tới sinh tử, nếu hơi chút sơ ý sẽ lập tức bỏ mình. Độ hung hiểm của trận chiến này không kém gì khi hắn chạy trốn vọng nguyệt. Thậm chí so với hành trình chạy trốn vọng nguyệt thì còn nguy hiểm hơn. Dù sao trí tuệ của vọng nguyệt cũng có hạn. Ta và ngươi không có thâm cừu đại hận, nếu là lúc trước ngươi mang theo Diêu Tích Tuyết đi thì làm sao mà có kết cục như thế này. Vương Lâm than nhẹ. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm có điên mới đi trêu chọc huyết tổ. Hết thảy những điều này Vương Lâm cũng rất bất đắc dĩ. Nếu muốn sống nhất định phải phản kháng. Nếu muốn tiếp tục tồn tại nhất định phải giết huyết tổ kẻ muốn tiêu diệt hắn. Siêu Tích Tuyết chính là điểm yếu của huyết tổ, Vương Lâm nhất định phải thắng trận này. Trước nguy cơ sinh tử, không có hai chữ đê tiện. Huyết tổ, Vương Mỗ kính ngươi là người coi trọng tình cảm cha con. Vương Mỗ cũng có con. Tâm tính phẫn nộ khi có người gây bất lợi cho nó, Vương Mỗ cũng biết. Chỉ có điều ngươi có cho ta một cơ hội để nói lời giải thích không? Nữ nhân của ngươi, Siêu Tích Tuyết, ở nơi ta. Nhưng Vương Lâm ta tự vẫn không hề động tới mảy may. Năm đó, nếu không phải Siêu Tích Tuyết con ngươi tính kế hại ta trước, thì ta sao có thể đã biết thần thông của huyết tổ ngươi mà vẫn đi trêu chọc? Vương Lâm nhìn tôn hồn phiên trầm giọng nói. Hắn biết huyết tổ có thể nghe thấy. Hay là khi nữ nhi Siêu Tích Tuyết của ngươi tính kế hại Vương Lâm ta mà ta cũng không thể phản kháng. Ngươi dù thương con nhưng lại không hiểu thị phi, không thèm nghĩ đến căn nguyên. Tuy ngươi yêu thương con gái nhưng cũng quá cưng chiều nó. Vương Mỗ cho huyết tổ ngươi cơ hội nhưng bậc tiền bối như ngươi lại ôm sát niệm trong đầu. Hành động của ngươi dưới con mắt của Vương Mỗ cũng không khác gì Diêu Tích Tuyết. Con hư tại mẹ, mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn lời ấy ngàn năm trước Vương Mỗ đã hiểu mà huyết tổ ngươi tới hôm nay vẫn chưa hiểu. Vương Lâm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phương xa thu tôn hồn phiên lại, cũng không thèm suy nghĩ xem huyết tổ có hiểu được hay không. Chỉ cần hắn không thèm với lương tâm là được. Tay phải Vương Lâm nâng lên, mảnh vỡ tiên giới hóa thành đại ấm lói lên hoàng quang. Thể tích nó dần thu nhỏ lại, biến thành một hạt cát bị Vương Lâm nuốt vào. Hắn phủi phủi quần áo, như muốn đem bụi bẩn mấy ngày qua đuổi đi. Thân mình hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng về phía xa. Tại lôi chi tiên giới này tất nhiên cần phải tận dụng mọi khả năng để khiến cho mình càng trở nên cường đại. Thần thông của ta vẫn còn kém quá. Trước đây tu vi không đủ, không có cách gì để đạt được tiên thuật. Nhưng hiện tại, với tu vị này cũng có thể tham dự việc cướp đoạt động phủ của tiên nhân rồi. Mục tiêu của ta chính là tiên thuật. Uyển Nhi, không cần vội, Đông Lâm Tinh ta nhất định phải tới. Phàm là có một chút khả năng cho ngươi thức tỉnh, ta sẽ tìm mọi cách để tranh thủ.

Trong cảm giác của hắn, mỗi bước chân của đối phương như một tiếng sấm nổ ầm ầm bên tai, khiến tâm thần hắn gần như tan vỡ. Hắn gần như không khống chế được chính bản thân mình nữa mà cứ lùi ra phía sau theo bản năng. Thậm chí hắn có thể nghe được tiếng trái tim mình đập trong lồng ngực, nâng lên hạ xuống theo nhịp bước chân của đối phương, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí tới cuối cùng gần như hóa thành một loạt liên tiếp nhau. Sau 10 bước, thân hình Vương Lâm dừng lại, một chân nhấc lên. Trong ánh mắt lạnh như băng của hắn, chân này giẫm xuống. Một bước giẫm xuống này lập tức khiến cho người đàn ông trung niên kia há miệng phun ra một ngụm to máu tươi, cả người giống như phát điên, nhanh chóng lùi ra phía sau. Căn bản là hắn không phát giác ra bản thân đã sớm rời khỏi phạm vi nhìn trượng ấm địa của Vương Lâm. Ở khoảnh khắc khi bước cuối cùng do chân phải Vương Lâm hạ xuống, tim của người đàn ông trung niên cũng đã đập nhanh đến mức cực hạn. Bịch bịch, bịch bịch, ầm. Trái tim hắn nháy mắt đã sụp đổ. Nguyên lực giờ khắc này không chịu không chế, ở trong thân thể ngược lên, nhảy vào nguyên thần, tê toái đương trường. Bốn phía là một mảnh yên lặng. Ánh mắt của Đường Ngôn Phong lộ ra vẻ cực kỳ thận trọng. Từ lúc tu đạo tới nay, ngoại trừ những các cao nhân tiền bối thì trong số những người cùng trang lức, rất ít người có thể làm hắn chú ý tới. Giờ phút này, hắn không những cẩn thận mà tâm thần còn cảm giác được một cỗ uy hiếp. Hắn tự vấn, để đánh bại người đàn ông trung niên kia trong khoảnh khắc thì rất dễ dàng. Nhưng chỉ bằng một ánh mắt và mấy chục bước chân liền làm cho người ta sụp đổ thì loại thần thông này không thể không khiến hắn hít vào một hơi thật sâu. Với kiến thức của mình, hắn tự nhiên nhìn ra cái chết người đàn ông trung niên kia có liên quan tới nguyên lực. Đối phương hiển nhiên đã vận dụng nguyên lực tới mức cực kỳ xảo diệu, lấy nguyên lực đè ép xung quanh tạo thành một cỗ uy áp, đương trường phá nát trái tim của người đàn ông trung niên này. Khuôn mặt nữ tử xinh đẹp bên người hắn giờ đây cũng tràn đầy sự âm trầm. Một bước trước người nàng đã thuộc phạm vi nhìn trượng cấm địa, nhưng nàng cũng không dám lỡ chân lên bước xa nửa bước. Dường như giờ phút này, khu vực nhìn trượng cấm địa đã chính thức trở thành mảnh đất tử vong. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn trên người đàn trung niên đã chết, dừng trên thanh niên trước đó theo sau người đàn ông trung niên. Là người thứ hai bước vào trong phạm vi nhìn trượng ấm địa. Sắc mặt thanh niên đột nhiên tái nhợt, tu vi của hắn so với người đàn trung niên kia còn kém hơn mấy phần, chẳng qua là vừa mới bước vào âm hư cảnh giới mà thôi. Nguyên lực trong cơ thể cũng không nhiều lắm, lại còn chưa ổn cố. Lúc này khi ánh mắt Vương Lâm nhìn đến, hắn không chút do dự lùi lại ra phía ngoài nhìn trượng, vội vàng ôm quyền nói: xin tiền bối chớ trách, vãn bối đã biết mình sai. Từ nay về sau khi tiền bối xuất hiện thì vãn bối tuyệt đối sẽ không tiến đến nửa bước trong phạm vi nhìn trượng. Nếu vi phạm lời ấy thì liền như ngón tay này. Hắn nói xong, tay trái nâng lên, vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Lập tức một tiếng phịch vang lên, ngón tay út đã trở thành một mảnh huyết vụ. Liếc nhìn gã thanh niên này một cái, Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại. Trong lòng người thanh niên thở phào một hơi, trái tim kinh hoàng. Nhưng so với ngón út này, tính mạng còn quan trọng hơn. Loại cảm giác hưng phấn khi trở thành âm tư tu sĩ đã hoàn toàn biến mất. Đáy lòng không ngừng tự nhủ rằng ngày sau hành sự nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Vương Lâm không thèm nhìn những người ở phía ngoài nhìn trượng mà xoay người hướng đến hắc đập chỗ Lý Nguyên, giẫm chân bước vào bên trong. Đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Ngôn Phong mở miệng nói: mong đạo hữu lưu lại tục xanh. Hứa một. Trong hắc động truyền ra thanh âm của Vương Lâm, ngay sau đó hào quang ở phía trên đạo cấm chế lóe ra hoàn toàn phong kín cửa vào. Hứa một. Đường mỗ nhất định sẽ nhớ kỹ. Đường Ngôn Phong trước sau đều muốn ra tay, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Hắn thực sự không nắm chắc có thể chiến thắng. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: